thăm đất mẹ. Đường về mưa bay giăng mắc lối đi, giăng mắc lối đi. Con tìm đâu xanh xanh hoa cỏ, tìm đâu đêm đêm trăng tỏ, tìm đâu tiếng ru vào nôi. Còn tìm đâu mái nhà, còn tìm đâu ngôi trường cũ mến yêu, còn tìm đâu mây buông tóng xóa, tìm đâu em thơ nhỏ nhỏ, tìm đâu tuyết sương nhẹ xa. Trắng xây thành buồn dâng dâng lên ngất trời. Ngày thơ ấy đã qua mất rồi, còn niềm tin trong lòng vẫn nức nở. Còn dịu nhau trong cơn mưa gió, dịu nhau trong cơn giông bão, dìu nhau dắt nhau vào đời. Dắt nhau